Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 165. Vu Yêu đại chiến, đều vẫn lạc, trời sập, Đế Giang tự bảo, Liên Thông Đế Tuấn đồng quy vu tận, vô luận là Tổ Vu, vẫn là yêu tộc Đại Thánh, đều không có ý thức được, Đế Giang sẽ lấy dạng này quá kích phương thức. Đến báo thù cho huynh đệ, Hồng Hoang đại năng tâm, đều tại thời khắc này treo lên đến, cũng tại thời khắc này nới lỏng. Vu Yêu lần này đại chiến đích thật là sử thượng hung hiểm nhất. Bất quá, Vu Yêu lão đại vẫn lạc, báo hiệu lấy Vu Yêu thời đại sắp sửa đi qua, bọn hắn về sau không cần lại lo lắng hãi hùng. Mắt thấy, Đế Tuấn thái nhất chỗ loạn lưu khuấy động, hỗn độn khó phân, Vu Yêu binh sĩ tâm đều lạnh, hai tộc sĩ khí đều rơi xuống rất nhiều, trong mắt đều hiện lên sợ hãi vẻ mặt. Đúng lúc này, Thủy Chi Tổ Vu đầu tiên khôi phục lại, hắn hét lớn một tiếng: "A, Phục Hy, là ngươi, không nghĩ tới là ngươi cái này hỗn trướng, tự nhiên đánh lén Hình Thiên, chết cho ta." Cộng công đưa tay, lướt sóng mà đi. Vung tay lên, vô tận thủy tướng Phục Hy bao phủ, cộng công cũng là liều mạng tiến lên, lấy thương đổi thương. Phục Hy tu luyện âm luật, đối với cận chiến nhất khiếu bất thông, bị vây ở trong nước, cộng công có cận thân tiến lên, không có mảy may năng lực chống cự liền bị cộng công cho đánh nổ nhục thân. Tọa lạc ở nữ hoa cung điện, nữ hoa nương nương thông qua diệu pháp quan sát, đối với mình ca ca tình cảnh phi thường rõ ràng, làm Phục Hy giết Hình Thiên bắt đầu, nàng liền bắt đầu lo lắng. Lúc này nhìn xem cộng công đem Phục Hy đánh nổ, phấn đấu quên mình muốn lên đến đây cứu. Trong hư không Tam Thanh đột nhiên xúc động, Tam Thanh riêng phần mình tự động phủ một bước ra, ngăn ở Hoa Hoàng cung trước cửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm nói ra: "Sư muội, thiên đạo tự có định số, còn xin nghĩ lại cho kỹ." Nữ hoa mặt phấn ngậm xương, hét lớn một tiếng: "Tránh ra, các người nhất định phải cản ta sao? Hắn thế nhưng là huynh trưởng ta." Thông Thiên nhàn nhạt nói ra: "Nữ hoa sư muội, Phục Hy đã nhập kiếp bên trong, chúng ta thánh nhân vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn." Nữ hoa trừng mắt Thông Thiên nói ra: "Thông Thiên sư huynh, người tiệt giáo lấy ra một chút hy vọng sống, ta muốn vì huynh trưởng ta tranh thủ sinh cơ, làm sai chỗ nào? Nể tình đồng môn, còn xin các vị sư huynh tránh ra, nữ hoa tự có hậu báo." Cuối cùng, lão tử thở dài nói: "Thôi được, Vu Yêu đại chiến nữ hoa chớ để nhúng tay, Phục Hy đã vẫn lạc, chúng ta hợp lực, đem Phục Hy nguyên thần thu đi, đầu nhập luân hồi, đời sau vì hắn an bài một cái tốt xuất sinh vừa vặn." Nữ hoa sững sờ, lão tử triển khai thái cực đồ. Thái cực đồ vốn là tại Hồng Hoang hộ vệ nhân tộc. Lúc này triển khai, giữa thiên địa xuất hiện một đạo kim kiều. Kim kiều xuyên qua thời không, thẳng tới Phục Hy nguyên thần, thu lấy nguyên thần trong nháy mắt biến mất. Quá trình này phi thường cấp tốc, đến mức đại chiến song phương không có phát hiện, lão tử đem Phục Hy nguyên thần cuốn vào thái cực đồ bên trong. Sau đó bao vây lại đầu nhập lục đạo luân hồi, sau đó nhìn nữ hoa nói ra: "Nữ hoa sư muội, ngươi nhìn dạng này như thế nào?" Nữ hoa nghĩ thầm: "Ngươi đã làm xong, còn hỏi cái gì?" Không nghĩ tới Huyền Long nói là sự thật, Tam Thanh nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Hơn nữa nhất định sẽ đem huynh trưởng nguyên thần đầu nhập luân hồi. Đã mục đích của mình đã đạt đến, nữ hoa đương nhiên sẽ không lại náo. Trầm mặc gật đầu nói: "Đa tạ sư huynh cứu giúp." Lão tử gật gật đầu đi. Nữ hoa lại một lần nữa trở lại Hoa Hoàng cung. Kỳ thật sáu cái người sống bên trong, ngoại trừ nữ hoa, cái khác năm vị đều hy vọng Vu Yêu thế đạo nhanh một chút kết thúc. Bởi vì thế giới như vậy, Vu Yêu thực lực quá mức khổng lồ, bọn hắn giáo phái căn bản là phát triển không nổi, đặc biệt là phương Tây, cái kia 48 cái hoành nguyện, cũng không phải nói đùa. Phục Hy diệt vong, yêu tộc lập tức rơi vào hạ phong, Thái Nhất gầm thét liên tục, thân bị trọng thương, hóa thành tam túc kim ô bản tôn, kim ô siêu cường tốc độ, còn có Đông Hoàng Trung tuyệt thế uy lực, hai người cùng nhau bổ, Du Tẩu cùng Vu tộc Tổ Vu ở giữa, còn có chính là yêu sư Côn Bằng, hắn là duy nhất một cái không có thụ thương, một mình hắn đối phó ba cái Tổ Vu, hơn nữa thành thạo điêu luyện, đây là hắn từ tam tộc thời kỳ quật khởi có nội tình. Cho dù đạo hạnh giống nhau, chiến đấu thần thông trong lúc đó vẫn là có chênh lệch. Hắn một mực quan sát đến Đế Giang còn có Đế Tuấn tự bảo nơi trốn. Đột nhiên, oanh một tiếng, tự bảo dư uy hoàn toàn biến mất. Tổ Vu cùng yêu tộc đại thánh đều mong đợi nhìn lại. Đế Giang biến mất, Đế Tuấn chung quanh vây quanh Hà Đồ Lạc Thư, khóe miệng chảy ra máu tươi. Côn Bằng thấy một lần, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ánh sáng. Ngươi tự nhiên không chết. Đại ca tự bảo tự nhiên không có đưa ngươi giết chết. Huyền Minh trông thấy Đế Tuấn, hận ý bừng bừng phấn chấn, khẽ kêu một tiếng, Huyền Minh cốt thứ, đâm, 108 cây Huyền Minh cốt thứ, dựa theo thiên cương địa sát sắp xếp, hướng Đế Tuấn vọt tới. Huyền Minh cốt thứ âm lãnh, đối với nguyên thần tổn thương nhất là cực lớn. Bất quá Đế Tuấn khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa tay tại hư không một vòng, cốt thứ tiêu hết, hắn nói ra, Đế Giang đích thật là mạnh, tự bảo tự nhiên tiêu diệt ta hai tôn hóa thân. Bất quá đối với các ngươi, còn chưa đáng kể. Côn Bằng lúc này, trong mắt kiếm quang lóe lên, hét lớn một tiếng. Bệ hạ thực lực như vực sâu biển lớn, kỳ thật các ngươi có thể so sánh yêu hoàng bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ, bần đảo vây khốn hai vị Tổ Vu, còn lại liền giao cho hai vị bệ hạ. Sau đó Côn Bằng lấy ra kỳ phiên, đối với Thiên Ngô còn có Cộng Công quát, Thiên Ngô, Cộng Công, hai người các ngươi theo thứ tự là gió nước hai vị Tổ Vu. Bần đạo nơi này đúng lúc là phong thủy đại trận, mời hai vị vào trận nhìn qua. Nói xong, thừa dịp hai vị Tổ Vu không thèm để ý, kỳ phiên bố thành, phong thủy chi thế hình thành, ba người biến mất tại đại trận bên trong. Huyền Minh giận dữ hét, hèn hạ, lại là đánh lén, nhìn ta đập nát ngươi cái này đồ bỏ trận pháp. Sa Bỉ Thi ngăn đón Huyền Minh đạo, Huyền Minh muội tử, không cần, Côn Bằng đơn độc đối phó hai vị Tổ Vu, Thiên Ngô Cộng Công không có việc gì, ta đích nhân vật của chúng ta chính là đối phó hai người bọn họ. Hiện tại Thái Nhất Đế Tuấn hóa thân đều không, chỉ còn lại bản tôn, mà chúng ta còn có Cú Mang, Nhục Thu, Cường Lương, Hấp Tư, Trúc Cửu Âm, ta còn có ngươi bảy cái, chúng ta còn có ưu thế. Trước đem hai cái này giết, sau đó lại cứu Thiên Ngô Cộng Công. Thái Nhất lúc này cùng Đế Tuấn đứng chung một chỗ. Thái Nhất cười lạnh nói, giết chúng ta, các ngươi kia cái gì giết chúng ta? Hiện tại 12 Tổ Vu chết 3 cái, các ngươi đô thiên đại trận mãi mãi cũng không thể bày. Mà huynh trưởng ta chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đó là các ngươi dạng này sâu kiến có thể đối phó. Sa Bỉ Thi cười lạnh nói ra, đúng vậy a, bất quá, lão tử muốn giết các ngươi liền nhất định phải chết. Sa Bỉ Thi xông đi lên, sắc mặt dữ tợn quát, lão tử tự bảo Tổ Vu chân thân, cũng không tin các ngươi có thể khiêng qua được. Bảo, cái gì, không tốt, Sa Bỉ Thi, không muốn. Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt lập tức biến. Vu tộc đúng là điên cuồng, bọn hắn lập tức bị Đông Hoàng Trung chụp xuống, sau đó vận chuyển thân thông hóa cầu vồng nhanh chóng lui lại. Sa Bỉ Thi theo đuổi không bỏ, khí trời Tổ Vu biến ảo vô thường, phong vũ lôi điện, thời không vận chuyển, cuối cùng đánh tới Đông Hoàng Trung bên trên. Oanh một tiếng bạo tạc, thanh âm vang vọng bầu trời, vô số vu tộc tâm đều tại mặc niệm, vô số hồng hoang đại năng đều là biến hóa sắc mặt. Cái này vu tộc thật sự là không muốn sống. Trúc Cửu Âm lạnh lùng âm hiểm nhìn miệng đầy trào máu Thái Nhất. Đối với bên người thương tâm gần chết tổ vu nói ra. Sa Bỉ Thi đây là cho chúng ta ngoại trừ cái cuối cùng chú ý. Dùng tự bảo giết chết Đế Tuấn Thái Nhất. Đế Tuấn Thái Nhất hoặc là ta vu tộc truyền thừa tất nhiên sẽ không lâu dài. Sa Bỉ Thi tự bảo, uy lực lớn bộ phận bị né tránh. Lần này, ta dùng thời gian thần thông giới hạn bọn hắn. Các ngươi đi lên tự bảo, vì ta vu tộc giữ lại một tia truyền thừa. Trúc Cửu Âm lời nói dị thường yên lặng. Còn lại tổ vu nghe, thân thể chấn động, bọn hắn không có nhìn đối phương biểu lộ. Trong mắt đều là một loại quyết tuyệt. Huyền Minh đột nhiên đứng dậy, cấp tốc vô cùng, bay chống đỡ Đông Hoàng Trung trước, ôm lấy chuông lớn, hét lớn một tiếng, ca ca ca, Huyền Minh tạ ơn những năm này chiếu cố, bảo, nháy nhất muốn điều khiển Đông Hoàng đem Huyền Minh trấn thành phấn vụn. Bất quá Trúc Cửu Âm đột nhiên xuất ra một chiếc ánh nến đèn. Ánh nến sáng lên, chiếu vào Đông Hoàng Trung bên trên, định trụ Đông Hoàng Trung, Huyền Minh tự bảo, tất cả đều trấn tại Đông Hoàng Trung bên trên. Lần này tự bảo, hiệu quả rõ ràng, Đông Hoàng Trung lập tức bị sốc lên, lộ ra Thái Nhất Đế Tuấn thân thể. Thái Nhất lại một lần nữa gặp trọng thương, phun máu không ngừng, Đế Tuấn tiến lên đỡ lấy, nhìn xem vu tộc tổ vu, mí mắt trực nhảy. Trong lòng của hắn sợ hãi, nhiều như vậy tổ vu tự bảo, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cú mang, nhục thu, cường lương, hấp tư, Trúc Cửu Âm năm vị tổ vu nhìn tận mắt, tổ vu bên trong nhỏ nhất tiểu muội, tại trước mắt mình tự bảo, bọn hắn không có ngăn cản, ánh mắt tỉnh táo dọa người, yên tĩnh rằng co, sau đó sau một khắc, cực tĩnh biến thành cực động, năm vị tổ vu trên thân đột nhiên đều toát ra sát khí mãnh liệt, bạo phát ngay một khắc này. Đông Hoàng Thái Nhất đem Đông Hoàng Trung một lần nữa triệu hồi phòng ngự đỉnh đầu, đồng thời đối với Đế Tuấn quát, huynh trưởng, những thứ này mãng hán điên rồi, ngươi mau rút lui, huynh trưởng đi mau, để ta chặn lại bọn hắn. Chúng ta yêu tộc không thể rời đi ngươi. Một trận chiến này vu tộc chắc chắn hủy diệt. Đế Tuấn bình tĩnh nhìn năm vị tổ vu đạo. Huynh đệ chúng ta tại trên mặt trời cùng sinh. Ta làm sao có thể dứt bỏ ngươi sống một mình. Yên tâm, huynh đệ chúng ta còn muốn mang theo yêu tộc đi hướng hưng thịnh đâu. Thái Nhất giận dữ hét. Huynh trưởng, nghe ta một lời. Hôm nay vu tộc điên cuồng, mà huynh đệ chúng ta đều bản thân bị trọng thương. Nếu là huynh trưởng vẫn lạc ở đây, yêu tộc truyền thừa nguy cơ a. Đế Tuấn lắc đầu, chỉ là đem Hà Đồ Lạc Thư quay chung quanh tại Đông Hoàng Trung bên trong. Ba kiện tiên thiên đỉnh cấp linh bảo, cộng đồng phòng ngự, Đế Tuấn nhàn nhạt nói ra. Ta đang đánh cược, cược bọn hắn tự bảo không đột phá nổi phòng ngự của chúng ta. Đế Tuấn lời nói lạnh nhạt bên trong tản ra tự tin, uy áp chúng sinh, quân lâm thiên hạ, loại khí chất này lây nhiễm phía dưới, Thái Nhất tâm thần tin phục, không còn khuyến cáo. Lúc này, năm vị tổ vu cộng đồng hét lớn, đầu tiên là Trúc Cửu Âm, trong tay hắn ánh nến đèn chiếu rọi hư không, hoàn vũ bên trong tựa như đứng im. Ta vì Trúc Cửu Âm, ánh nến chỗ chiếu, thời gian vô hạn đứng im, thu hết thiên hạ mộc khí, cây già bàn căn, rào, thu thiên hạ chi binh, lợi khí vốn có, chảm, thu thiên hạ lôi đình, hóa thành lôi trì, luyện, đây mới thực là đồng quy vu tận. Ai cũng có ngờ tới, sự tình sẽ phát mở ra đến trình độ này, vu yêu binh sĩ liều đánh, đều chú ý lão đại của mình tình huống. Khi thấy một màn này, phía dưới Vu Yêu cũng là khai thác đồng quy vu tận biện pháp. Không để ý chút nào sinh tử, lần này đại chiến chính là Vu Yêu đại chiến sử thượng lợi hại nhất một lần đại chiến. Máu chảy sông dài, hội tụ thành sông, màu đỏ tươi một mảnh, đồng thời tản ra hôi thối. Đầu đầu cũng có xương vỡ thịt vụn, địa mạch đánh nát, dãy núi tan vỡ, bầu trời thời không khe hở thật lâu không tiêu tan. Chính là một cái thảm liệt có thể hình dung. Nhiều như vậy giết chóc, khiến cho Vu Yêu sát khí tràn ngập, càng giết càng hung ác, cơ hồ mất đi bản thân. Mỗi thời mỗi khác đều có vô tận sinh linh vẫn lạc, đồng thời lại có hay không tận sinh mệnh kêu rên. Thẩm Long bản tôn ngồi cùng trong Tử Tiêu cung, nhìn xem cảnh tượng như thế này, mày nhăn lại, nói với Hồng Quân lão tổ, cần phải có thể a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.